Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu Phi, nhi tức oan uổng. Vân Khương Mịch hít hít mũi, trong mắt mờ mịt một mảng hơi nước. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn bà ta, xem ra có mấy phần hoa lê đái vũ, bộ dạng mảnh mai. Mẫu Phi, rõ ràng đêm đó là do Doanh Vương Phi muốn đem sự tình làm ầm lên. Nàng ta chính mình nhảy xuống nước, lại nói là do nhi tức đẩy nàng, nhi tức tốt bụng cứu nàng. Lại bị nàng ta cắn ngược lại một cái. Vân Khương Mịch đưa tay lau nước mắt, việc này bị phụ hoàng biết được nhi tức cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không có là vương gia thay nhi tức nói chuyện, nhi tức thật là khó lòng giải bày, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được. Vừa nói, thanh âm nàng nghẹn ngào, như là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Đức Phi cũng đã hiểu được sự tình xảy ra vào đêm hôm đó Mạc Phùng Dương xưa nay oán hận Vân Khương Mịch. Nhưng hắn là một con người chính trực, tính tình của nhi tử mình như thế nào, Đức Phi là người hiểu rõ nhất. Nếu đêm hôm đó Mạc Phùng Dương một mực bảo vệ cho Vân Khương Mịch có thể thấy được thật là do Tân Nghiên Tuyết cố ý gây sự. Đạo lý này Đức Phi hiểu được nhưng là chính là trong lòng đổ buồn bực không phát tiết ra được khiến trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Chuyện xảy ra trong đêm cung yến, bà ta tìm không ra lỗi của Vân Khương Mịch. Vì thế, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, người năm lần bảy lượt tiến cung, vì sao không tìm bổn cung tỉnh an? Chấm, bổn cung mới là bà danh chính ngôn thuận của ngươi, ngươi không tới tỉnh an cũng thôi đi. Ngươi tới rồi vì sao hai ai trống trơn, không giống như Nghiên Tuyết, lâu lâu lại hạ lệnh cho Từ Tô vào cung, mang cho bổn cung một bát canh do chính tay nàng ấy nấu. Bắt được lý do, Đức Phi liền có lý không tha người. Bà ta hùng hổ dọa người, nào có nhi thức nào như ngươi, nào có bà như người chứ. Vân Khương Mịch lập tức tranh luận, cái gì, Đức Phi tức giận đến suýt nữa ngã quy trên mặt đất. Bà ta mở to hai mắt, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Ngươi còn dám cùng bổn cung tranh luận, bổn cung có còn là bà của ngươi không? Ngươi dám đối với bổn cung lòng có câu oán hận, mẫu phi đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Vân Khương Mịch ngạnh cổ, lập tức chặn họng. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại một lần nữa cho bổn cung, xem bổn cung có xé miệng ngươi hay không? Bà ta duỗi tay, làm động tác muốn vả miệng Vân Khương Mịch. Nàng tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn để bà ta muốn làm gì thì làm. Vì vậy Vân Khương Mịch lập tức đứng dậy, lui lại mấy bước. Nhi tức nói sai sao? Bà danh chính ngôn thuận của Tân Nghiên Tuyết là Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương yêu thương hai nhi tức đều như nhau. Nhưng mẫu phi ngài đối với con, giống như là thấy kẻ thù. Hận không thể chỉnh chết con, tới tình huống rối loạn này, Vân Khương Mịch cũng thuận theo, không nổi nữa. Dù sao, cuối cùng đều có Mạc Phùng Dương giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Hiện giờ, nàng cũng coi như là nắm được điểm yếu của Mạc Phùng Dương. Người nam nhân này, cũng là một lòng muốn chứng minh chính mình được Mạc Quốc Thiên coi trọng cùng tán thưởng. Chỉ cần nàng đối với hắn còn có một chút tác dụng, hắn liền sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị Đức Phi răng rác, cho nên, Vân Khương Mịch dốc hết sức trêu chọc Đức Phi. Trong mấy tháng trước, Đức Phi lấy thân phận là bà trước mặt mọi người xử phạt nàng. Vân Khương Mịch cũng chịu đủ rồi. Cách chương.